Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 508, chương 508, tiếp đãi quy cách. Ô Cử đáy lòng một mực gọi lấy không may. Nói thực ra, Ô Cử vậy tự biết chính mình là cái tầm thường, cho nên cũng không truy cầu cái gì, cam tâm làm lấy dạng này hậu cần việc vặt, đồng thời thích thú. Nhưng người nào ngờ tới, lần này Đoạn Chỉ Minh đến đây, cái này tiếp đãi sự tình liền vậy thuận lý thành trương rơi vào hắn trên đầu. Cũng không biết Ô Cô môn chủ là quên vẫn là không có quan tâm. Nói chung, Ô Cử chỉ có thể kiên trì rất bên trên, Ô Cô cũng không có càng nhiều phân phó, cho nên Cử liên tục phân phó, lần này Đoạn Chỉ Minh tiếp đãi công việc, nhất định phải nhớ kỹ một cái nguyên tắc, chính là không kiêu ngạo, không tự ti. Bọn hắn dù sao ở xa tới là khách, làm đông đạo chủ, chúng ta chiêu đãi tốt bọn hắn vẫn là phải. Đúng đúng, Ô Cử thủ hạ, đám người lập tức đều là lớn thở phào. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, Ô Cử bản thân liền là bộ dạng này. Còn có thể trông cậy vào dưới tay của hắn cao bao nhiêu ngang đấu trí. Đám người hoàn toàn nắm giữ Ô Cử nói tới nửa câu sau. Về phần nửa câu đầu, đó là cái gì? Không nghe thấy, không nghe thấy. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, nhưng lúc này, Thiệu Dương lại đem Ô Cử triệu hoán đi qua. Ô Cử tự nhiên nhất thời chính là trong lòng siết chặt. Nhưng đối mặt Thiệu Dương triệu hoán, hắn tự nhiên cũng là không dám không đi. Không nhìn lợi hại như Đằng Lương huynh đều như vậy chật vật rồi. Cho nên, hắn cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chỉ đành kiên trì tới. Thiệu Dương minh chủ, Ô Cử không có chút nào nửa chút gánh nặng trong lòng cười theo. Thiệu Dương liếc hắn một cái, có chút phát sầu, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn bộ dáng này, chính mình còn thế nào xong đi đánh mặt. Âm hiểm, quá âm hiểm. Thiệu Dương nhìn xem hắn, thẳng thấy cái sau sợ hãi trong lòng. Thiệu Dương mới rốt cục ấp ủ tốt rồi cảm xúc, dùng tam lưu diễn viên biểu diễn tiêu chuẩn, vỗ bàn một cái, các người quy nguyên môn, chính là như thế đãi khách. Ô Cử nhất thời giật mình nhảy một cái, sợ xanh mặt lại, liên tục không ngừng cười theo nói, Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Không biết là chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, ngài cứ việc nói, ta nhất định lập tức đổi, lập tức đổi. Sao, quy nguyên môn cái này, âm mưu quỷ kế, cũng quá không giống a. Thiệu Dương nhìn xem hắn, nhưng gặp cái sau một mặt sợ hãi, so sánh chính mình, cái kia có thể xưng là ảnh đế cấp biểu diễn, đây quả thực là đẳng cấp nghiền ép, không thể nào. Quy nguyên môn bên trong, còn có loại người này, còn cố ý an bài đến, đối phó, chính mình. Thiệu Dương trầm mặc nửa ngày, nhưng cũng không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên đành phải nhắm mắt nói. Chúng ta đều là tu sĩ, mỗi ngày tu luyện muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, chỉ ăn những thứ này, từ đâu tới khí lực tu luyện. Thiệu Dương, cưỡng từ đoạt lý. Bất quá, bởi vì bản thân đáy lòng của hắn đã trước nhiều hơn mấy phần hoài nghi, lại tăng thêm vốn là không am hiểu trang ác nhân loại sự tình này, cho nên lời nói này nói có thể nói là không có chút nào sát khí. Nhưng Ô Cử cũng là hoảng hốt nguyên lai ở chỗ này chọn tật xấu của mình. Mặc dù Ô Cử dưới đáy lòng đánh giá một phen, cảm thấy nếu là dựa vào Thiệu Dương lời nói, tất cả chiêu đãi Đoạn Chỉ Minh đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới linh dược, linh thú, cái kia tài nguyên tiêu hao nhất định 10 phần khủng bố. Hắn nắm trong tay tài nguyên, e sợ còn thiếu rất nhiều. Nhưng đối mặt với hung thần ác sát Thiệu Dương, Ô Cử kinh hồn táng đảm, không dám chút nào chống lại, đành phải nói liên tục, đúng đúng. Ta cái này phân phó bọn hắn đều dùng linh thực, đồ ăn vặt. Thiệu Dương mặt tối sầm, chính mình trang ác nhân giả bộ thất bại như vậy sao? Hắn đành phải tiếp tục ác thanh ác khí nói, cái gì đồ ăn vặt, liền lấy những thứ này đến gạt chúng ta sao? Ô Cử nhất thời đều mộng, linh thực, đều ngại là lừa gạt. Vậy nhưng phải dùng cái gì mới tốt? Đúng đúng, Ô Cử khiếp đảm phía dưới, căn bản không dám cãi lại, đành phải liên tục xác nhận, cáo lui rời khỏi sau, Ô Cử rất là sầu mi khổ kiểm. Đối với tu sĩ tới nói, dù là nội tình như bọn hắn Quy Nguyên Môn, bọn hắn Ô gia, đơn giản cũng liền những cái kia đúng không? Chiêu đãi khách nhân, tự nhiên là tinh mỹ thế tục đồ ăn, cho dù tốt một ít, chiêu đãi tu sĩ, hội phối hợp một ít linh quả, linh dược làm tô điểm, cho dù tốt một ít, chính là toàn bộ linh thực. Cái này cơ bản đã là chiêu đãi nhất là khách nhân tôn quý. Đoạn Chỉ Minh tự nhiên không tính là, nhưng bây giờ, liền linh thực Thiệu Dương đều không thỏa mãn rồi. Ô Cử sầu mi khổ kiểm suy nghĩ nửa ngày. Cũng được, ai bảo chính mình bày ra cái này ác sát rồi. Đành phải chính mình xuất huyết nhiều, đem vị này nhỏ tổ tông cho chiêu đãi tốt rồi. Rất nhanh. Đến xuống một bữa thời điểm, lần này, Ô Cử tự mình dẫn người bưng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn tới. Ô Cử phân phó thủ hạ mang lên, trong lòng rỉ máu, mặt ngoài lại đành phải cười theo nói. Thiệu Dương Minh Chủ, đây là ta vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, ngài nhìn còn hài lòng. Hắn thay mặt Thiệu Dương, cùng Đoạn Chỉ Minh tất cả mọi người ngồi xuống. Mới vội vàng ở một bên nhất nhất giới thiệu nói, món ăn này gọi là con nai chi giác, lấy là cái này linh thú con nai lộc nhung, phối hợp đủ loại linh dược, tỉ mỉ xào chế mà thành, hương vị mười phần ngon, đạo này gọi là thiên phượng trào, lấy là Tây Châu trong hồ một loại thiên phong linh thú, dùng bọn chúng móng vuốt ướp gia vị mà, đạo này gọi là, Ô Cử liên tục giới thiệu. Hết thảy dọn lên 8 loại món ăn, mỗi một loại đều là linh thú tinh hoa nhất bộ vị làm thành. Có thể nói là phí đủ tâm tư, vẻn vẹn chỉ là nghe hắn giới thiệu, lữ thạng trở xuống, Đoạn Chỉ Minh mọi người đã không khỏi liền nuốt nước miếng. Quy Nguyên Môn, bình thường cơm nước đều tốt như vậy sao? Bọn hắn bây giờ chọn lựa gia nhập Quy Nguyên Môn vẫn được sao? Liền một bên đồ mặc cũng nhịn không được liền nhìn Ô Cử. Cái này Quy Nguyên Môn cũng quá bỏ được bỏ tiền vốn đi. Thiệu Dương cũng nhịn không được vụng trộm hướng đồ mặc truyền âm. Đồ mặc tiền bối, các người những thứ này bằng môn tả đạo đại ngạc, bình thường sinh hoạt đều xa xỉ như vậy sao? Đồ mặc giật nhẹ khóe miệng, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Thiệu Dương vội ho một tiếng, giả ra một bức nhìn lắm thành quen, rất là bình thường bộ dáng. Tốt, làm ngươi nhọc lòng rồi. Ngươi đi xuống đi, chính chúng ta dùng ăn là được. Đúng đúng, Ô Cử không dám chút nào nhiều lời. Cuối cùng lưu luyến nhìn một chút cái kia ngồi đầy linh thực. Đau lòng tột đỉnh, hắn là cầm Quy Nguyên Môn về hắn nắm giữ tài nguyên. Còn có chính mình dĩ vãng tư tàng tài nguyên. Cơ hồ một mạch đều đem ra. Cái này Thiệu Dương nếu là ở Quy Nguyên cửa sống thêm mấy ngày, không phải cầm chính mình cho ăn phá sản không được. Thiệu Dương đợi Ô Cử rời khỏi, gọi Đoạn Chỉ Minh đám người. Đến, đều nếm thử, đừng khách khí. Lữ Thạng nuốt nước miếng, cười khổ nói, Minh Chủ, ta đều không nỡ ăn. Thiệu Dương, ngoặc kép, không có tiền đồ. Bất quá, khoan hãy nói, loại cấp bậc này linh thực bày ở trước mắt, liền hắn ăn đều có một chút đau lòng. Hở, nếu không, ăn trước đó các ngươi trước chụp kiểu ảnh, phát cái vòng bằng hữu. Thiệu Dương nhìn quanh đám người, Lữ Thẳng, ngoặc kép, Đồ Mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chung, bất chấp tất cả. Thiệu Dương bọn hắn là ăn như gió cuốn hưởng thụ một phen. Kỳ thật, những thứ này linh thực bên trong ẩn chứa đại lượng dược lực. cho nên từ Lữ Thặng trở xuống, căn bản ăn không được nhiều ít, liền đã chỉ đánh ở một cái, tuyệt đại đa số đều là để Thiệu Dương, Đồ Mặc cho ăn hết, ngay cả Đồ Mặc đều không lo được duy trì hình tượng của mình, suýt nữa cầm đầu lưỡi đều nuốt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.